Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 131. Cũng không phải mỗi một cái tà thần đều giống như Loki cay sao manh. Tà ma, tập thiên địa oán khí uế khí mà sống. Không già, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới từ bỏ tại chúng sinh lục đạo ở ngoài. Lang thang không theo, sống lang thang, ở trong nhân thế lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Nhưng là vật tính tương khắc, vừa có tà ma di họa, cũng có chính nghĩa chi sĩ thủ chính ích tà. Ngàn năm lúc trước, từng có dị nhân Otutuki Hagoromo, người mang dị thuật lại tâm hệ thiên hạ, là duy trì thế gian hòa bình sáng lập nhẫn tông sau bị thế nhân tôn xưng là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân bằng lấy cao thâm đạo pháp sông âm dương, lấy chúng sinh an nguy vi kỷ nhâm, càng là tà ma trong khắc tinh. Đáng tiếc người sức lực cạn kiệt, Hagoromo cũng không tránh khỏi luân hồi nỗi khổ. Pháp thuộc về đạo sơn, lưu lại đệ nhất hiệp cốt anh nhân vật nổi tiếng tụng thiên cổ. Ngàn năm sau đó, lúc thiên hạ chiến loạn sơ bình, Thang Chi Quốc muốn tới núi mưa, thức tỉnh ngủ say trăm năm, tà ma trong vương giả, thần bí khó lường tà thần. Lúc này, lục đạo tiên nhân bọn tử tôn, tại khu ma thị tộc Uzumaki nhất tộc cuối cùng truyền nhân, Uzumaki Kushinai lãnh đạo dưới, dừng một chút dừng lại. Sunet không nhịn được cắt đứt đăng tại từ này Obito, nhượng một bên đã cầm giấy lên bút bắt đầu ghi chép linh cảm Jiraiya cùng bị nắm thượng thiên bồng. Bình nhiên Kushinai đều phi thường bất mãn. Chúng ta mọi người tụ chung một chỗ không phải cho ngươi tên tiểu quỷ này cho chúng ta biểu diễn. Võ đài kịch A, mau đưa ngươi dò xét đến tình báo nói cho mọi người. Sunet nói nhượng Hayashi cùng Orochimaru đều đồng ý gật đầu. Mà nghe cố sự nghe nồng nhiệt Nagato cùng Kabuto, Kimimaro đều hơi lộ ra thất vọng. Obito gặp người xem trong có cái này loại vô cùng không công nhận tồn tại. Thất vọng vỗ vỗ tay. Phía sau hắn trong mặt đất, mọc ra một cái Zetsu trắng. Đem cái này lượng ngày tới nay, các ngươi tại Thang Chi Quốc dò xét đến tình báo, nói cho chúng ta biết đi. Zetsu trắng cung kính gật đầu, mở miệng nói. Hiện tại Thang Chi Quốc cảnh nội lén lút lấy một đám cùng người khác bất đồng nạn dân. Hiện tại chiến tranh đã cơ bản kết thúc. Đại đa số bởi vì là chiến loạn mà chạy trốn tới Thang Chi Quốc nạn dân đều đã lên đường trở lại cố hương. Mà những người này thì lại khác. Bọn họ núp ở xó xỉnh âm u bên trong, làm lấy một ít rất kỳ chuyện lạ tình. Kỳ chuyện lạ tình. Jiraiya nhìn về phía cái này đã gặp không ít lần Zetsu trắng hỏi. Zetsu trắng gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Bọn họ tại cướp đoạt hài tử. Chỉ cần là 10 tuổi lấy dưới hài tử. Bất kể là còn lại nạn dân bên trong đi theo lấy cha mẹ chuẩn bị trở về quê quán. Vẫn là Thang Chi Quốc dân bản địa bên trong hài tử. Hoặc là trực tiếp hạ thủ cướp đoạt. Hoặc là thừa dịp lấy cha mẹ không tại người bên cạnh dụ bắt cóc. Nghe đến đó. Ở chỗ này mấy người không khỏi đem ánh mắt tụ vào đến Orochimaru thân trên. Orochimaru không chút nào biết nhục mà thấp giọng cười. Sau đó nói, các ngươi cảm thấy, nếu như cái này cái sự tình theo ta có quan, ta sẽ phái ra ngu xuẩn như vậy tay đi xuống làm việc sao? Mở chơi đùa vui đây. Orochimaru-san phiền nhất cái này loại không có kỹ thuật hàm lượng hành vi. Đây quả thực ô nhục lừa gạt trộm thứ nghệ thuật này. Ngoặc kép chấm chấm, không có thể tha thứ. Lại nhiên đối với, đúng, hài tử hạ thủ, thân làm mẹ người Kushinai đã điểm nộ khí tăng cao. Sau lưng tóc đỏ thổi hất lên, Zetsu trắng tựa hồ cũng không có người loại thiện ác quan. Tiếp tục mở miệng nói, những đứa trẻ kia bị đám người này mang tới Thang Chi Quốc cái này cái vị trí. Sau đó không xuất hiện nữa qua, Zetsu trắng chỉ lấy mọi người cung cấp tốt Thang Chi Quốc bản đồ. Điểm một cái, Sunet cùng Jiraiya nhìn về phía Zetsu trắng chỉ ra vị trí. Hai người biểu hiện trên mặt đều có chút không hữu nghị. Nơi này, Sunet, không phải là năm đó mấy người chúng ta. Không có sai, mười mấy năm trước, lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến lần đó nhiệm vụ. Jiraiya gật đầu một cái. Hắn và Sunet bốn mắt nhìn nhau. Mở miệng nói. Xem ra năm đó, Kinkaku Ginkaku gia tộc phản bội ninja môn. Vẫn là không có nói thật à. Bọn họ giấu giếm chúng ta không ít thứ. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Năm đó Tam Nhẫn cùng Kato Gian Thanh giao nộp Vân Nhẫn phản bội ninja bên trong vùng thung lũng kia. Cái kia người khoác lấy ướp. Hát áo bào đen thần bí nhân ngồi ở bằng gỗ xe lăn trên. Bị thuộc hạ đẩy lấy tại mảnh phế tích này chung quanh quẩn lấy. Hắn chậm rãi nhấc lên tay trái. Quần áo và da thịt va chạm sản sinh đau nhức kích thích lấy hắn thần kinh. Hắn nhìn mình đã từng bị nghiêm trọng phỏng sau biến hình tàn phế tay trường. Trong con mắt mang lấy thật sâu hận ý. Konoha Tam Nhẫn, còn có Vân Nhẫn chư vị. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tướng. Các ngươi đã từng giao phó cho ta thống khổ. Nguyên cân nhắc phụng con. Sau lưng của hắn cái kia trung thành tuyệt đối thuộc hạ dè đặt đưa hắn gắn vào đầu cái mũ thả dưới. Lộ ra một viên dữ tợn tàn phá đầu. Da đầu phần lớn bị một tầng thật dày vết sẹo bao trùm lấy. Chỉ có vài tàn gửi thư tại đầu. Khuôn mặt trên giống vậy bị nghiêm trọng phỏng. Một con mắt đã bị biến hình da thịt che kín. Cái này tại Tam Nhẫn cùng Kato Gian vây công dưới trọng thương giả chết may mắn sống sót Hagoromo. Nhất tộc nhẫn giả, lại không có chạy thoát trận kia ngọn lửa hừng hực phần thiêu. Năm đó, hắn không giúp hết thảm tại hỏa trong tràng. Toàn thân da thịt bị cao ấm không khí thiêu đốt lấy. Trong miệng mũi hút vào ào ào bụi mù tức sắp chết đi thời gian. Cái kia thỉnh thoảng mới có thể đáp lại trong gia tộc các ninja cầu xin thanh âm tại hắn bên tai. Vang lên, đem, người sinh mệnh, cùng hết thảy, đều hiến tặng cho ta. Ta sẽ cho ngươi, sống đi xuống, tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng. Dốc toàn lực hắn đồng ý. Kỳ tích một dạng địa sinh còn sau. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình mặc dù nhưng đã tàn phá không chịu nổi. Thậm chí ngay cả hành tẩu đều không cách nào làm được. Lại rốt cuộc không cần ăn uống. Hắn sinh mệnh. Thân thể của hắn. Đã cùng vị kia hắn làm thần phục tà thần đại nhân hòa làm một thể. Âm thầm ẩn núp đem gần 10 năm. Không ngừng lắng nghe chủ nhân dạy bảo sau. Hắn rốt cuộc chờ đến thời cơ. Vài chục năm một lần thanh thế hạo đại nhẫn giới chiến tranh. Bắt đầu, đối mặt lấy đánh bậy đánh bạ xông vào mảnh sơn cốc này nạn dân. Hắn lợi dụng chủ nhân uy năng giết chết bọn họ thủ lĩnh. Ta, đại biểu lấy tà thần đại nhân. Hành tẩu ở nơi này tuyệt vọng thế gian. Hiệu chung với chủ nhân. Nghe theo ta mệnh lệnh. Đem tử vong cùng sợ hãi tại thế gian này truyền bá vẩy. Đem máu tươi cùng sinh mệnh hiến tặng cho chủ nhân. Ta sẽ ban cho trong các ngươi người xuất sắc. Lấy bất lão bất tử thần tích. Nguyên bản là đối với sinh hoạt tràn đầy tuyệt vọng trong đám người. Nguyên bản tràn đầy sợ hãi mặt mũi trên. Những thứ kia chết lặng trong con mắt dần dần lộ ra điên cuồng thần sắc. Thần phục tà thần đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt. Rất không tệ. Cái này một nhóm cống phẩm bên trong. Lại có lượng niềm vui bất ngờ. Chủ nhân kia chói tai tiếng nói nhỏ lần nữa vang dội tại chính mình bên tai. Cắt đứt hắn hồi ức. Hắn xấu xí khuôn mặt trên vết sẹo không ngừng lay động lấy. Độc nhãn bên trong lộ ra mừng như điên. Thật sao? Chủ nhân, thật sự là quá tốt. Ở sau lưng mấy cái trung thành thuộc hạ trong mắt. Giáo chủ đại nhân còng lưng thân hình khẽ run lấy. Lại nhiên giống như đứa bé một dạng mừng đến chảy nước mắt. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh, dẫn ta đi gặp chủ nhân. Phải, tà thần giáo giáo chủ bị đẩy vào chôn sâu ở dưới đất. Năm đó bên trong tộc cao tầng dù là toàn bộ chết trận đều giấu giếm trong khu vực này. Kia một cái quỷ dị âm u cái giếng sâu bên cạnh. Mấy cái giáo đồ đem một không ngừng khóc giống lấy hài tử không chút lưu tình ném vào sâu trong giếng. Mẹ, mẫu thân, a, kèm theo lấy hài tử thanh âm biến mất. Nồng đậm mùi máu tanh nói từ sâu trong giếng truyền ra. Còn có cái này dưới đất trong không gian đột nhiên phát ra một tiếng từ trong xương lộ ra âm tà cảm. Giác thỏa mãn thanh âm. Không sai. Các ngươi những thứ này phàm nhân. Rất không tệ. Tà thần giáo giáo chủ cung kính cúi thấp đầu lâu. Lắng nghe lấy chủ nhân lời nói. Hai cái này. Bị đương thành cống phẩm. Quá đáng tiếc. Kèm theo lấy cái này thanh âm. Hai cái tuổi nhỏ hài tử từ sâu trong giếng. Bị từng luồng buồn nôn sương mù dày đặc ký thác lấy lên cao xuất hiện. Cái này hai đứa bé bên trong. Một người trong đó là một cái đồ ninja mặc vào. Một đầu tóc bạch kim tiểu quỷ. Tà thần giáo giáo chủ nhìn xem đứa bé này cổ trên mang lấy nhẫn giả hộ ngạch. Mở miệng nói. Đây là. Mấy ngày trước bị lừa tới cái kia. Thang nhẫn thôn hạ nhẫn tiểu quỷ sao. Cái này. Phàm nhân. Thân thể của hắn. Tựa hồ có thể hoàn mỹ. Tiếp nhận được ta lực lượng A. Nhượng hắn hoàn toàn hiệu chung với ta. Ta sẽ ban cho hắn lực lượng cường đại. Đi cho ta thu hoạch. Máu tươi cùng sinh mệnh. Vâng, chủ nhân. Lúc này, tà thần giáo giáo chủ nhìn về phía một cái khác hài tử. Đây là một cái thân hình cao lớn. Một đầu màu cam tóc hài tử. Tên tiểu quỷ này. Ha ha, cái này một cái thì càng thêm. Thú vị, hắn lại nhiên, thân là phàm nhân, thân thể lại có thể hoàn mỹ, hấp thu tự nhiên chi lực. Cái gọi là tà thần trong thanh âm mang lấy mạnh mẽ ghen tị và căm phẫn. Ta, muốn đem chính mình, linh hồn, từ từ bơm trong thân thể của hắn. Chuyện này sẽ là một cái, rất tốt đồ đựng. Lúc này, một cái giáo chúng từ mặt đất hoảng hốt chạy bừa mà biết lấy thang lầu rơi vào dưới đất trong không. Gian, cắt đứt tà thần mê sảng, giáo chủ đại nhân, không được, có địch nhân xông vào nơi này. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, mặt đất trên trong sơn cốc, Hyuga Hayashi đứng ở một gốc cây cao lớn án cây nhánh cây trên. Hắn hai mắt khóe mắt kinh lạc hơi lộ ra dữ tợn gồ lên. Đang tại mở ra lấy chính mình Byakugan, giám thị lấy trong sơn cốc từng ngọn cây cọng cỏ, mặt đất trên. Mười mấy cái Zetsu trắng chính không tốn sức chút nào xua đuổi lấy một đám tuyệt vọng tà giáo đồ. Từng bước một đưa chúng nó xua đuổi đến tà thần giáo trụ sở chính vị trí. Những thứ này tà thần giáo giáo chúng. Trong đó chỉ có số ít được trao cho kia loại quỷ dị chớ chú năng lực. Nhưng không giống với mười mấy năm sau cái kia điên cuồng lại lỗ mãng Hidden. Những người này chớ chú năng lực chỉ là duy nhất một lần. Bọn họ đơn giản liền chỉ dùng của mình một điều lạn mệnh đi cùng địch nhân đồng quy vu tận A. Mà đối mặt sau lưng đám này quỷ dị giữ tợn Hokage bản đông trùng hạ thảo. Bọn họ chớ chú năng lực tia. Tơ, không hề có tác dụng. Hướng đông bắc, có hai cái cá lọt lưới. Án cây trên Hyuga Hayashi lớn tiếng nhắc nhở nói. Người mặc lấy Konoha ám bộ chế phục Uchiha Shisui thật nhanh hướng lấy Hayashi nhắc nhở phương hướng. Chạy tới, một cái tà giáo đồ còn chưa tới cùng phản ứng. Một viên phi tiêu đã đâm thủng cổ của hắn. Từ hắn cổ họng nơi đưa ra, một người khác nhìn xem đồng bạn vô lực ngã xuống. Sắc mặt điên cuồng xoay người. Muốn lợi dụng tà thần đại nhân giao phó cho năng lực cùng địch nhân đồng quy vu tận. Xong hắn quay đầu trong nháy mắt, trong tầm mắt thì trở thành đỏ như màu máu. Một đôi tam câu ngọc lấp đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Trong nháy mắt này, hắn hết thảy hành động đều dừng lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây là tam câu ngọc càng ngày càng lớn. Xì, phi tiêu đâm thật sâu vào cái này tên tà giáo đồ trong ngực. Hắn hai mắt chút nào không tiêu cự mà chậm rãi ngã xuống. Shisui mặt không thay đổi nhìn xem trên đất lượng cổ thi thể. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ngọn lửa hừng hực phần thiêu chạm đất mặt trên hai cái đã từng điên cuồng mà tà ác sinh mệnh. A, cứu mạng, tà thần đại nhân cứu ta a. Rắn, rất nhiều rắn. Konoha tam nhẫn đứng ở hắn môn mười mấy năm trước cho một mồi lửa Hagoromo nhất. Tộc căn cứ trước. Bị mười mấy cái Zetsu trắng xua đuổi lấy trốn hướng nơi này tà giáo đồ đã bị mảng lớn bầy rắn nuốt. Mất, Jiraiya cau mày nhìn xem đám này đã từng nạn dân. Đối với, đúng, Orochimaru nói, ngươi chẳng lẽ, ngay cả như vậy mặt hàng cũng phải nghiên cứu xuống chứ? Orochimaru chê mà nhìn trước mắt cái này quân ta giáo đồ. Lắc đầu một cái, xin lỗi, bây giờ không có cái gì hứng thú. Ta chỉ đối địa dưới cái kia, còn có chút mong đợi. Jiraiya gật đầu một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, đại viêm đạn, chakra hóa thành dầu từ trong miệng hắn phun ra. Đem trước mắt tà giáo đồ thi thể phần thiêu lấy. Tam nhẫn sau lưng Kusinai. Nagato đối với cái này không chút nào biểu đạt ra cái gì bất mãn. Ngay cả Yakushi Kabuto cũng không có che kín bên người Kimimaro hai mắt. Như vậy một đám mảnh giấy vụn. Dùng hỏa diễm tịnh hóa mất bọn họ khi còn sống tội nghiệt. Là lại không quá thích hợp. Ngọn cây trên Hyuga Hayashi một lần cuối cùng từ quan sát kỹ cả cái sơn cốc. Phát hiện lại không có cá lọt lưới sau. Tung người nhảy một cái tới mặt đất. Mọi người từng bước một đi về phía cái kia thông hướng vực sâu cửa vào. Dù là cao vài thước phía trên bị ngọn lửa thiêu đốt lấy. Dưới đất trong không gian như cũ làm cho người ta một loại lông măng mọc như rừng âm u cảm giác. Mọi người nhìn cách đó không xa cái kia ngồi ở xe lăn trên hắc bào nhân. Cùng phía sau hắn chiếc kia cái giếng sâu. Hắc bào nhân ngẩng đầu lên. Dùng độc nhãn gắt gao nhìn xem đám này xâm chiếm người. Konoha tam nhẫn. Đã lâu không gặp. Uzumaki Kusinai cảm nhận được cách đó không xa người này trong thân thể kiêu oán độc nội tâm cùng. Tà ác chakra. Trong cơ thể nàng Kurama giờ phút này cũng sẽ không giả vờ ngủ, mà là ngẩng đầu lên trợn to một đôi thụ đồng. Đây là, năm đó bị lão đầu tử phong ấn những phế vật kia. Chút nào xảy ra một ít biến hóa a, trở nên mạnh mẽ sao? Ha ha, thú vị, như vậy, liền đem ta chakra, cho ngươi mượn một ít đi. Giờ phút này Uzumaki Kusinai không còn là Konoha nhẫn thôn trong cái kia trong mắt mọi người. Sáng sủa đệ tứ Hokage phu nhân, cũng sẽ không là Minato trong mắt cái kia khả ái nhà mình con trai ngốc cây mẫu thân. Mặt nàng trên mang lấy một tia trang trọng cùng uy nghiêm. Giống năm đó Uzumaki Mito, nàng trong hai con người mang lấy một tia lửa giận. Kyubi Chakra bao trùm tại nàng toàn thân. Bị tước đoạt Hagoromo cái họ này sau đó. Các ngươi nhất tộc lại nhiên sa đọa đến loại trình độ này sao? Không chỉ có vi phạm tổ tiên lời thề. Thậm chí còn đầu nhập vào năm đó lục đạo tiên nhân phong ấn ma vật. Xe lăn trên tà thần giáo giáo chủ vô cùng miễn cưỡng cởi dưới đầu mình cái mũ. Lộ ra cái kia dữ tợn kinh khủng đầu. Uzumaki nhất tộc, người may mắn còn sống sót. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đã cùng Kusinai đứng thành một đứng hàng mấy người khác. Senju nhất tộc, Sunet mặt không thay đổi gật đầu một cái. Uchiha nhất tộc, Obito cùng Shisui hai người hai mắt đã biến thành màu đỏ thắm tam câu ngọc. Seragon, ha ha, vẫn còn có truyền thừa từ Otutuki Kaguya Hyuga cùng Kaguya. Hyuga Hayashi dắt lấy có chút sợ hãi Kaguya Kimimaro. Hắn một đôi Byakugan bên trong giống vậy mang lấy căm phẫn. Ban đầu là nhân phụ hắn. Nhìn thấy cái này sa đọa gia tộc làm là. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Các ngươi, trừ Uzumaki nhất tộc, có tư cách gì? Tới thẩm phán chúng ta. Tà thần giáo giáo chủ. Đã từng Hagoromo nhất tộc người may mắn còn sống sót đối với mọi người cuồng loạn gào thét nói. Hắn đưa ra tàn phá tay trưởng chỉ hướng mọi người, chỉ cho phép các ngươi lợi dụng tổ tiên giao phó cho huyết kế giới hạn, trên thế gian lớn mạnh chính mình bộ tộc, mà chúng ta cũng chỉ có thể không thủ lấy cường đại bảo cụ, ẩn tính chôn tên qua lấy kham khổ sinh hoạt sao? Bởi vì là lời thề. Kusinai lớn tiếng nói, lục đạo tiên nhân lưu lại Noble Phantasm, cùng chúng ta nhất tộc truyền thừa phong ấn thuật. Là thủ hộ cái thế giới này. Chúng ta tại gặp lúc công kích, có thể dùng tổ tiên quà tặng tới tự vệ. Nhưng tuyệt đối không thể dùng nó tới công kích người khác. Chúng ta Uzumaki nhất tộc, một mực cố thủ lấy một điểm này. Kusinai chỉ lấy thân trên Kyubi Chakra. Tiếp tục nói, Cho dù là thông qua phong ấn thuật chế tạo Jinchuriki, Konoha cũng chưa từng đem Kyuubi vùi đầu vào cúng nước khác giao chiến chính diện chiến trường trên. Chúng ta nhất tộc, đã từng thân là Konoha đồng minh lúc, làm tối đa cũng chẳng qua chỉ là cung cấp thủ hộ thôn phong ấn kết giới a. Mà các ngươi, Kusinai ánh mắt lộ ra một tia lửa giận. Nàng nhớ lại năm đó cái này cái gia tộc tính kế hành động. Liền bởi vì là đã từng biết phong ấn kết giới nhược điểm. Lợi dụng một điểm này nhiều lần tập kích bất ngờ. Qua Tri Quốc, Konoha thôn, thậm chí còn nghĩ đồ đao đưa về phía thôn trung bình dân môn. Chúng ta đã từng là lẫn nhau thủ hộ ngàn năm đồng minh. Các ngươi lại nhiên cùng mấy cái khác nhẫn thôn nhẫn giả. Nước mắt đã tuột xuống tại Kusinai gò. Má trên, diệt vong qua Tri Quốc, cùng Uzumaki nhất tộc. Hôm nay, ta Uzumaki Kusinai, Uzumaki nhất tộc hiện tại tộc trưởng, triệu tập cùng là Otutuki nhất tộc hậu duệ chư vị, phát động đối với, đúng, Hagoromo nhất tộc cuối cùng trinh phạt. Sune tiến lên từng bước, trầm giọng nói, Senju nhất tộc, đồng ý. Shisui tiến lên từng bước, hơi có chút khẩn trương nói. Uchiha nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng trao quyền ta. Thay hắn biểu thị, đồng ý. Hyuga Hayashi kéo lấy Kimimaro tiến lên từng bước, gật đầu một cái nói. Hyuga nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc, đồng ý. Ha ha, ha ha. Tà thần giáo giáo chủ trong miệng đột nhiên phát ra chói tai mà sắc bén thanh âm. Otutuki nhất tộc phế vật các đời sau. Các ngươi không chút nào. Otutuki Hagoromo năm đó phong thái a. Sâu trong giếng đột nhiên xông ra từng trận đậm đặc hắc vụ. Đem tà thần giáo giáo chủ tàn phá thân hình che phủ ở trong đó. Giống như là mực nước huyết dịch từ chân hắn dưới xông ra. Tại trước người hắn tạo thành hình một vòng tròn trận pháp. Cái kia nguyên bản còng lưng tàn tật thân thể lại nhiên bánh xe phụ ghế đứng lên. Từng bước một đi tới trận pháp chính trung ương. Bị hắc vụ bao phủ lấy trong thân thể lộ ra trong thân thể phảng phất bạch cốt một dạng dấu vết. Tà thần giáo giáo chủ mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra. Trong hai con ngươi đã không còn là nhân loại đồng tử. Mà là đỏ như màu máu một mảnh. Hắn, hoặc là hẳn thành vì nó. Lần nữa há miệng ra. Phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi rõ ràng. Kết quả ai mới là con mồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.